Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2152, đánh tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu tháng 2 thời điểm. Ngọc môn quan nơi này cây liễu vậy tràn vào phát tài mầm mới. Mà làm xuân lúc tới. Tất cả xuân cảnh liền một phát không thể thu thập đứng lên. Cố Mộng đứng ở Ngọc Môn Quan trên cổng thành, nhìn phía dưới cảnh sắc, trong mắt bên trong thoáng hiện lên một ít lo âu, mặc dù hắn vẫn luôn đang khích lệ những nữ binh kia. Nói cho bọn họ chỉ phải tin tưởng mình, bọn họ liền nhất định có thể coi giữ Ngọc Môn Quan. Có thể làm chiến sự thật muốn đến thời điểm. Hắn trong lòng vẫn có bất an, vạn nhất không có coi giữ Ngọc Môn Quan làm thế nào. Hắn sẽ phải phụ lòng Tây Lương Vương tín nhiệm à, hắn tự nhiên biết Tần Thiên là nghĩ như thế nào. Tần Thiên nếu đã sớm biết đột quyết muốn tới tấn công Ngọc Môn Quan, còn muốn cho bọn họ những thứ này nữ binh tới trấn thủ. Rất hiển nhiên, một là bởi vì là tin mặc cho bọn hắn, hai mà. Liền là muốn cho bọn họ những thứ này nữ binh một mình phụ trách một phía. Lấy được những thương nhân kia tín nhiệm, Tây Lương đi qua mấy phen đại chiến, binh mã hao tổn đã rất nghiêm trọng. Nếu như những thứ này nữ binh có thể một mình đảm đương một phía nói, không thể nghi ngờ có thể chậm tách ra Tần Thiên bây giờ áp lực. Bất quá, nàng rất nhanh lại nghĩ đến Ngọc Môn Quan đối với Tây Lương quá trọng yếu, coi như Tần Thiên muốn để cho bọn họ một mình phụ trách một phía. Có thể hắn cũng không khả năng một chút an bài cũng không có chứ. Đây cũng không phải là hắn nơi biết Tần Thiên. Nàng biết Tần Thiên, tuyệt đối là một cái chỉ làm có nắm chắc chuyện người. Hắn không thể nào để cho Ngọc Môn Quan chỉ như vậy đánh mất. Vậy hắn khẳng định còn có an bài. Nghĩ tới đây, biệt đè ở Cố Mộng trong lòng một hơi lập tức liền thư liền đi ra. Ngay sau đó hắn cảm giác cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Tây Lương Vương, người cứ yên tâm, Ngọc Môn Quan ở ta Cố Mộng trong tay, tuyệt đối sẽ không đánh mất. Cố Mộng lầm bầm lầu bầu vừa nói, mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vàng chạy tới, nói, quận chúa. Đột quyết binh mã cách Ngọc Môn Quan chỉ có 20 dặm. Sáng mai, bọn họ có thể thì biết tới công thành. Sau khi nghe được tin tức này, Cố Mộng thần sắc hết sức bình tĩnh. Hắn tựa hồ đối với chuyện kế tiếp một chút cũng không lo lắng. Hắn gật đầu một cái, nói, được, phân phó, để cho chúng ta tướng sĩ làm xong nghênh địch chuẩn bị đi. Chúng ta muốn cùng Ngọc Môn Quan cùng chết sống, mà bản quận chủ cũng biết cùng các người cùng nhau ở Ngọc Môn Quan, cùng Ngọc Môn Quan cùng chết sống. Nghe nói như vậy, những người khác thần sắc đột nhiên động một cái. Cố Mộng thân phận không bình thường à, liền hắn cũng bộ dáng này. Vậy bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Bọn họ điều có thể làm. Cũng chỉ có thể là cùng đột quyết binh mã quyết tử chiến một trận. Trừ tử chiến, không có lựa chọn nào khác. Đêm đến thời điểm, trên trời vì sao dày đặc đầy trời. Một hồi gió thổi tới, lạnh lẽo đã phai nhạt rất nhiều. A Sử Na Cô Cô mang binh mã của mình đi tới Ngọc Môn Quan bên ngoài 5 dặm địa phương. Đến nơi này sau đó, bọn họ liền không có lại tiếp tục tiến về trước. Mà là bắt đầu đóng trại cắm trại, chờ nghỉ ngơi, bọn họ phải ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng mai, sẽ đi công thành, A Sử Na Cô Cô không buồn ngủ. Ở hắn trong suy nghĩ, bây giờ tựa như chỉ có một việc là hắn không thể buông xuống. Đó chính là sỉ nhục, mà muốn để cho hắn buông xuống sỉ nhục, trừ phi có vô tận quang vinh tới sấn nhờ. Ngày mai... Hắn đem thu hồi mình mất đi hết thảy. Hắn đột quyết nam nhi. Chẳng lẽ không là một đám nữ nhân đối thủ? Huống chi những phụ nữ kia trước kia ở bọn họ đột quyết. Cũng chỉ là nô lệ vậy tồn tại. Phụ nữ như vậy, không chịu nổi một kích. Ngọc Môn Quan vậy không chịu nổi một kích. Sáng sớm ngày kế, A Sử Na Cô Cô mang 10.000 đột quyết binh mã ào ào đi tới Ngọc Môn Quan hạ. Mà lúc này, Cố Mộng cũng đã mang hắn những cái kia nữ tướng nữ binh lên cổng thành. Những phụ nữ này ăn mặc quân trang, cho người một loại tư thế oai hùng hiên ngang cảm giác. Loại cảm giác này để cho dưới thành đột quyết binh mã đột nhiên hưng phấn. Những thứ này nữ binh cho bọn họ cảm giác không giống nhau. Nếu như cùng bọn họ công hạ Ngọc Môn Quan sau đó, bọn họ khi dễ những thứ này nữ binh thời điểm, khẳng định đặc biệt không giống nhau chứ. Người đều sẽ có một ít dở hơi. Dù là những thứ này đột quyết người đàn ông cũng không ngoại lệ. Trên cổng thành nữ binh, để cho đột quyết tướng sĩ rất hưng phấn, cũng để cho bọn họ đối với công hạng Ngọc Môn Quan thế ở tất được. Trên cổng thành Tây Lương nữ binh nghe, nếu như các người chịu đầu hàng mà nói, bổn vương tử còn có thể tha bọn ngươi tánh mạng. Có thể nếu như các người không chịu đầu hàng, vậy cũng đừng trách bổn vương tử không khách khí. Nói tới chỗ này, A Sử Na Cô Cô lại thêm liền một câu nói. Một đám nữ nhân lại tới thủ thành. Tây Lương người đàn ông đều chết hết sao? Huống chi các người đều là bị chúng ta đột quyết người đàn ông đùa bỡn qua người. Ngược lại không như trực tiếp đầu hàng. Đi tìm các ngươi bạn thân coi là. A Sử Na Cô Cô là một rất người tinh minh. Những thứ này nữ binh mặc dù hắn không có coi ra gì, có thể hắn hay là muốn giữ nhất định cẩn thận mới được. Cho nên hắn mới quyết định nói như vậy, lấy này tới phá hủy những thứ này nữ binh lòng tự ái. Ở A Sử Na Cô Cô xem ra, một người phụ nữ nếu như bị nói tới dĩ vãng sỉ nhục, vậy hắn ắt sẽ tan vỡ. Đối với người phụ nữ, hắn vẫn rất hiểu, bất quá. Hắn như vậy sau khi nói xong, trên cổng thành người phụ nữ cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Bọn họ đối với những thứ này sớm đã thành thói quen. Bọn họ đối với đột quyết hận thấu xương. Như vậy, người đột quyết nói, bọn họ lại làm sao có thể sẽ làm chuyện xảy ra. Bọn họ sẽ không đem lời này để ở trong lòng. Bọn họ chỉ muốn giết những thứ này người đột quyết để báo thù. Cố Mộng đứng ở trên cổng thành, nhìn phía dưới những cái kia đột quyết binh mã, đột nhiên lộ ra một chút khinh miệt cười. Người phụ nữ thủ thành làm sao rồi? Các người người đàn ông có thể công thành, chúng ta người phụ nữ lại không thể lấy thủ thành. Ở Tây Lương, chúng ta người phụ nữ như thường có thể đỉnh một hai ngày. Còn như chúng ta Tây Lương người đàn ông, hừ. Ngọc Môn Quan người đàn ông cũng đều bị các người giết đi. Bọn họ trượng phu cũng đều bị các người giết đi. Ngươi nói bọn họ có muốn tới hay không thủ thành? Lời này mở miệng, những cái kia Ngọc Môn Quan nữ tướng người người trừng mắt. Lập tức, bọn họ đối với dưới thành người đột quyết hận ý, lại cũng không khống chế nổi. Giết địch trả thù, giết địch trả thù, giết địch trả thù. Nữ binh tiếng giống tiếng vang khắp Vân Tiêu. Dưới thành đột quyết binh mã sau khi nghe được, cả người không khỏi được cũng run rẩy một chút. Bởi vì từ những thanh âm kia bên trong, bọn họ đã hiểu nồng nặc hận ý. Hận đó để cho người cảm thấy sợ. A Sử Na Cô Cô trong mắt ngưng một chút. Hắn biết muốn để cho những thứ này nữ binh đầu hàng là không thể nào. Muốn thông qua lời nói tới phá hủy bọn họ lòng tự ái vậy là không thể nào. Bọn họ trong lòng chỉ có cừu hận à. Vì báo thù, các nàng có thể kích thích ra tiềm lực vô cùng tới. Lúc này để cho cuộc chiến tranh này tràn đầy biến số. Nhưng đối mặt một đám nữ nhân, A Sử Na Cô Cô không cho phép mình lui về phía sau. Hắn tuyệt không thể lui về phía sau. A Sử Na Cô Cô đột nhiên huy động cánh tay một cái. Ngay sau đó cao giọng quát lên. Công thành, công hạ sau đó. Trong thành tất cả người phụ nữ đều là các ngươi. Cho ta xông lên. Ra lệnh một tiếng. Một đám điên cuồng người đàn ông giống như đói như sói vậy. Hướng cửa thành liền vọt tới. Mà trên cổng thành,